Lam Tranh ngồi trên giường nhìn nàng chằm chằm, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được lại xông vào sờ sờ soạn soạn, đến khi Vũ Lâu hết chịu nổi chạy trối chết hắn mới bỏ qua. Tấn Vương nghe lời khuyên của Vũ Lâu, đem chuyện có người làm hình nhân hãm hại thái tử để báo cho hoàng thượng. Hoàng thượng không tin, còn cảnh cáo Tấn Vương không được nói bậy. Nhưng vài ngày sau, lại thấy hoàng hậu nói nghi ngờ trong cung có người làm hình nhân mưu hại thái tử và Huệ Vương. Lúc này hoàng thượng mới để tâm, nói với hoàng hậu, Tấn Vương cũng nói thế, chẳng lẽ là sự thật. Hoàng hậu nghe thấy hoàng thượng nói ra hai chữ Tấn Vương, trong lòng thầm nói, hỏng rồi, vì sao Tấn Vương lại nói rõ ra chuyện hình nhân trước như vậy? Nếu thế này, thì không dễ gì mà vu oan cho Tấn Vương nữa. Hoàng hậu nghĩ đi nghĩ lại, đoán là Lam Tranh để lộ tin tức, lập tức gọi hắn đến để hỏi. Tranh Nhi, có phải trong cung của con có gian tế không? Hoàng hậu cũng nghi ngờ, con có nói kế hoạch này cho ai nghe không? Ví dụ như Tần Vũ Lâu. Dù sao nàng ta cũng từng có hôn ước với Tấn Vương. Lam Tranh nói, tuyệt đối không có, nàng không biết gì cả. Ngay cả việc con giả ngu cũng không biết. Hoàng hậu nghi ngờ, vậy thì lạ thật. Lam Tranh bên ngoài thì nói thế, nhưng trong lòng lại lạnh hẳn. Có người phản bội hắn, mà người kia, hắn biết. Chương 133, Dấu ấn. Trời đã vào thu từ lâu, dù cảnh sắc có tươi đẹp thế nào, thì tới mùa này cũng trở nên tiêu điều hoang vắng. Trong phòng đặt chậu than, vô cùng ấm áp. Lam Tranh đi cảnh hoa cung thỉnh an hoàng hậu, Vũ Lâu nghĩ hắn về sẽ lại quậy nàng, sợ lúc đó cởi hết y phục lại bị cảm lạnh, nên sai cung tỳ mang nhiều than vào hơn. Tối hôm qua ngủ không ngon, giờ ở trong phòng ấm áp khiến nàng chỉ nằm một chút đã buồn ngủ rồi. Đang lúc mơ màng thì nghe giọng cung tỳ nói, tham kiến điện hạ. Nghĩ đến Lam Tranh đã trở lại, dựa theo thói quen trước kia, nàng cũng không để ý, tiếp tục chợp mắt. Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, dừng trước giường, đột nhiên cổ nàng bị bóp chặt, giọng nói hung dữ vang lên, nàng dám phản bội ta. Vũ Lâu giãy dụa cố gắng thoát khỏi gọng kềm của hắn, ngồi dậy, ho khan mãnh liệt vài tiếng, nói, ngươi làm gì thế? Hắn chưa từng thô bạo như vậy với nàng, nàng chưa kịp thích ứng. Nàng dám phản bội ta. Hắn quát to, vì quá phẫn nộ mà toàn thân run lên, chỉ vào nàng mắng. Lúc nào ta cũng dễ dàng bỏ qua cho nàng, kết quả là sau lưng ta nàng lại bày mưu tính kế muốn hại ta. Vũ Lâu hiểu ra chuyện nàng lén gặp Tấn Vương đã bị lộ, ngươi nói rõ ra đi. Nàng còn có mặt mũi bắt ta nói rõ ràng sao? Chính nàng làm gì chẳng lẽ không tự biết? Lam Tranh không kìm được lửa giận, giữ tay nàng, kéo nàng ném xuống đất, hận không thể giẫm ngay một cước vào nàng. Vì sao Tấn Vương lại nói với Hoàng thượng trong cung nghi có người dùng hình nhân? Không phải ngày đó nàng nghe được ta và Hoàng hậu nói chuyện, lén báo cho hắn hay sao? Ta đã không kiên kỵ gì nàng, vậy mà nàng lại phá vỡ chuyện của ta. Ta tin tưởng nàng như vậy, vậy mà nàng. Ngươi không làm hại được người khác, nên chạy về trút giận lên ta à? Chuyện gì đến cũng phải đến, Vũ Lâu quỳ trên đất cười lạnh, chẳng qua. Ta chỉ không muốn cho ngươi làm hại Tấn Vương thôi, cũng không ngăn cản gì kế hoạch của ngươi cả, ngươi vẫn có thể gây sóng to gió lớn, dựa vào lý do bị người khác dùng hình nhân hãm hại, để khôi phục lại thành Huệ Vương cơ trí ngày xưa mà. Ta để lộ tin này cho hắn, cũng chẳng phá hỏng chuyện gì của ngươi cả. Nàng nhận rồi. Thật sự nàng đâm sau lưng ta. Đem kế hoạch của ta nói cho Tấn Vương. Chính tai hắn nghe nàng thừa nhận sự phản bội, trái tim lại thêm một lần băng giá. Vũ Lâu đứng lên nói, đúng là ta nói cho hắn. Nàng! Lam Tranh giơ cao tay muốn đánh, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không xuống tay nổi. Hắn cắn môi, kìm nén nước mắt nói, dù nàng không hiểu chuyện, ta cũng chưa từng tổn thương nàng đến một ngón tay, vậy mà nàng. Nàng, vì nước mắt trào lên khiến hắn không nói được, dừng một chút. Nuốt nước mắt xuống, hắn mới nói tiếp, nàng nghĩ ta chịu đựng nàng, nhân nhượng nàng, là vì sợ võ công của nàng hay sao? Nực cười, nếu ta thực sự có ý làm hại nàng, đã sớm gọi người đến phế võ công nàng đi rồi, làm sao để cho nàng diễu võ dương oai như thế? Vũ Lâu lần đầu tiên thấy Lam Tranh tức giận đến thế này, cũng hơi lúng túng, Lam Tranh. Hắn cười mỉa mai, sự tức giận đã bị sự đau thương cuồn cuộn kéo đến che lấp hết. Không đáng, thật sự là không đáng. Nàng căn bản là không đáng để ta đối xử tốt với nàng như vậy. Vũ Lâu ngẩn người, đến lượt nàng nở nụ cười, ha ha, có ý gì thế, ngươi tốt với ta. Ngươi nói hay thật, chỉ biết lấy tính mạng của gia đình ta, ép ta vào khuôn khổ, như vậy là tốt hay sao? Sao ta không biết rằng bị người ta ép giao hoang là chuyện tốt thế? Lam Tranh nghe nàng nói, lòng đau thương đến cực điểm, cố nén nước mắt, ta đoạt lấy cô, vì cha cô nợ ta. Còn bây giờ, ta chơi chán rồi, cô cút đi. Cút xa ra, đừng để ta nhìn thấy cô nữa, dấu chấm than đôi. Vũ Lâu hít một hơi, môi bị cắn nát cũng không thấy đau, ta chờ câu này đã lâu rồi. Ta sẽ không bao giờ xuất hiện, làm bẩn mắt ngươi nữa. Nàng lướt qua người hắn, định bước ra ngoài. Hắn bỗng gọi nàng lại, chờ một chút. Vũ Lâu xoay người, thầm nghĩ, nếu hắn giữ nàng lại, có lẽ nàng sẽ thay đổi ý định. Cô nghĩ mình có thể đi như thế sao? Lam Tranh cười lạnh, độc cô Lam Tranh ta, dù có từ bỏ thứ gì, thì vẫn là của ta. Hắn vỗ vỗ tay, đột nhiên có vài ngự lâm quân xông vào, không nói lời nào liền túm lấy Vũ Lâu. Vũ Lâu nghĩ dù mình có đánh được bọn họ cũng không chạy thoát ra khỏi cung, nên không giãy dụa gì. Điểm huyệt nàng. Vâng. Vũ Lâu bị điểm huyệt, toàn thân không có lực, Lam Tranh tiến lên ôm lấy nàng, cho những người khác lui ra ngoài. Hắn đưa nàng tới giường, vuốt ve mặt nàng, nhướng mày cười, ta đã nói rồi, đời này kiếp này nàng là của ta, nếu ta không muốn, thì đến chết nàng cũng không thoát được khỏi ta. Giờ mặc dù ta chơi đã chán rồi, có thể thả nàng đi, nhưng không thể tùy tiện như thế được. Nàng là của ta, dù đi đến chân trời góc biển, nàng cũng vẫn là của ta. Vũ Lâu không biết được hắn định làm gì, vì sợ hãi mà chỉ có thể nhìn lại hắn, không nói câu gì. Lam Tranh sụt sịt, không phải nàng hướng về Tấn Vương sao? Không phải là cảm thấy ta không tốt hay sao? Hử? Không sao, ta thả nàng đi, nàng có thể đi tìm hắn rồi. Lam Tranh. Ngươi. Đừng gọi ta. Lam Tranh kéo rách vạt áo của nàng, vo tròn lại nhét vào miệng nàng, sau đó túm lấy chăn phủ lên mặt nàng, rưng rưng nói, nàng phản bội ta. Ta muốn cho nàng biết, nàng là ai. Lam Tranh lau nước mắt, đứng dậy sai người lấy một que sắt đến. Một đầu nhọn, một đầu có một miếng sắt đen tròn, Lam Tranh từng sai thợ đúc khắc một chữ Lam trên mặt miếng sắt đó. Vừa rồi hắn lại để người ta làm thêm một cái cán ở đầu kia. Hắn đưa que sắt đó vào trong chậu than, ngồi xuống giường xốc chăn lên, thấy ánh mắt quật cường của Vũ Lâu trừng trừng nhìn hắn. Nàng vẫn luôn muốn rời khỏi ta, từ đầu đến cuối đều như thế, ta luôn chịu đựng, luôn hy vọng một ngày nàng có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng mà nàng, hắn nắm lấy vai nàng. Oán hận nói, cho dù ta trao cả trái tim cho nàng, nàng cũng không nhìn tới. Nhưng không sao, ta sẽ khiến nàng cả đời này phải nhớ rõ, ha ha. Hắn quay lại thấy que sắt đã đỏ, đứng dậy cầm lên, tay trái kéo yếm nàng ra, để ngực nàng lộ hết. Thấy đáy mắt nàng tràn ngập sự hoảng sợ, hắn rút miếng vải trong mồm nàng ra. Vũ Lâu nhìn thấy que sắt đỏ hồng, cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt, khiến nàng run lên. Ngươi! Ngươi! Muốn làm gì? Không phải nàng muốn rời khỏi ta sao? Đi đi, bất kể nam nhân nào vui vẻ với nàng cũng sẽ biết, nàng là của ta. Vết sẹo chữ Lam trên ngực nàng là dấu ấn của hắn. Lam Tranh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ngực Vũ Lâu, một tay đè vai nàng, còn tay kia ấn que sắt vào ngực trái nàng. Lửa nóng trên mặt sắt chạm vào da thịt. Những tiếng lít chít phát ra cùng một làn khói nhẹ, mùi khét bay khắp phòng. Trong nháy mắt miếng sắt kia ấn xuống, Vũ Lâu chỉ hét ra một tiếng thảm thiết, nhưng lập tức không có tiếng động nào nữa. Lam Tranh đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy miệng nàng lộ vết máu nhàn nhạt, nàng cắn môi để chịu đựng sự đau đớn. Dù như vậy, nước mắt của nàng vẫn không thể khống chế mà chảy ra, nức nở. Hắn chấn động mạnh, chợt tỉnh táo lại. Vội vàng ném cây sắt đi, ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt của nàng, chính hắn cũng khóc đến mơ mơ hồ hồ,

Diệp Thành thấy Lam Tranh rõ ràng đã nhìn thấy Vũ Lâu mà còn giả vờ không thấy, hắn ta càng khẳng định Lam Tranh kỳ quái. Rốt cuộc là Huệ Vương đã hồi phục chưa? Đang nghi ngờ thì nghe Lam Tranh nói tiếp, ngoại công, người chưa gặp Vũ Lâu đúng không, để hôm nào con đưa nàng tới gặp người. Vương Bá đã nghe chuyện Lam Tranh đuổi Vũ Lâu đi, không kìm được hỏi, các con đã làm hòa rồi sao? Con đón nàng về rồi à? Lam Tranh giống như bị chọc đúng chỗ đau, giọng điệu bỗng hạ thấp xuống, vẫn chưa. Nhưng bây giờ con chưa thể đón nàng về được, Lân biểu ca nói, nữ nhân phải bị ném sang một bên, cho nàng nếm chút đau khổ mới được. Vương Bá trừng mắt nhìn Vũ Dương Hầu, ý là, sao ngươi không dạy Huệ Vương chuyện gì tốt đẹp vậy hả? Vương Lân khóc không ra nước mắt. Mặt Lam Tranh đau khổ nói tiếp, ngoại công, nhưng mà, nếu con không đón Vũ Lâu, nàng lại ở cùng với người khác mất thì làm sao bây giờ? Hừ! Vương Bá vỗ giường, giận dữ, lão phu thật muốn nhìn xem, tên nào không muốn sống nữa mà dám động vào nữ nhân của con. Vũ Lâu vừa nghe là biết chủ ý của Lam Tranh, hắn muốn dùng Tề Quốc Công uy hiếp Tấn Vương. Lam Tranh nói, có những lời này của ngoại công là con không sợ nữa rồi. Trong mắt đầy ý cười nhìn qua Vũ Lâu đen mặt quay đi. Vì để kiềm chế cơn giận dữ, nàng bóp tay mình đến phát đau. Chờ vài ngày nữa, ta gặp mẫu thân con, sau đó sẽ nói giúp con, để con lại được lập Tần thị làm phi. Lam Tranh cười ha hả, tạ ơn ngoại công. Nhưng trừ Lam Tranh và Vương Bá, mọi người ở đây đều cười không nổi. Nhất là Diệp Thành, nụ cười cứng ngắc trên mặt, rốt cuộc là hắn cũng không rõ biểu tình của mình lúc này thế nào nữa. Lam Tranh cũng không sợ Tấn Vương nhận ra hắn kỳ quái, dù sao trong mắt hắn, Tấn Vương cũng không phải đối tượng đáng đề phòng như Thái tử. Dù sao hắn cũng sẽ chính thức khôi phục thân phận của mình, sớm muộn gì cũng đến lúc phải đối đầu với Tấn Vương. Chương 139, Vũ Lâu lại gặp nạn. Vũ Lâu cảm thấy rất khó xử, khẽ túng túng sau lưng Phương Lâm, ý muốn hắn rời đi. Phương Lâm hiểu ý. Đứng dậy nói, nếu đại nhân không còn gì sai bảo, tiểu y xin cáo từ. Ngoại công, y thuật của Phương Lâm cao như vậy, lại lưu lạc trong dân gian, chẳng phải là tổn thất của hoàng gia hay sao, không thì đề cử hắn tiến cung, cống hiến cho hoàng thất đi. Tiểu y chỉ là tài sơ học thiển thôi. Hắn quả quyết từ chối. Tài thấp, học ít. Vậy ở lại phủ Tề Quốc Công đi. Lam Tranh nói với Vương Bá. Ngoại công, người thấy có được không? Lão phu rất ngưỡng mộ ngươi, nếu ngươi ở lại trong phủ, thù lao thế nào, tùy ngươi yêu cầu. Phương Lâm hạ thấp người nói, ta hành nghề y cứu người, cũng không vì ham tài vật. Hắn có chí hướng như vậy, khiến Vương Bá càng muốn giữ lại, vậy ngươi tạm thời ở lại phủ mấy ngày đi, chờ khi bệnh của lão phu khá hơn, ngươi lại đi. Việc này, không cần nói nhiều nữa. Không thể từ chối thêm. Lam Tranh nhìn Vũ Lâu. Phương Lâm không ở bên cạnh nàng, ta xem nàng sẽ làm thế nào. Phương Lâm phải tạm thời ở lại phủ Tề Quốc Công, không có cách thoát thân. Vũ Lâu đành trở về y quán một mình, vì cuộc hội ngộ hôm nay, mà chuyện tốt của nàng đều bị phá hủy hết, vết sẹo trên ngực lại tê tê đau đau, nàng cúi đầu nhìn miệng vết thương, càng nhìn càng hận, trong đầu lại nổi ý muốn phá hủy nó ra. Nàng cầm cây kéo tỉa hoa, nhưng chậm chạp không hạ thủ được, ném kéo đi, kéo lại vạt áo, nằm gục xuống bàn, muốn khóc lại không khóc được, nghẹn trong lòng, cực kỳ khó chịu. Phương Lâm không ở đây, nên cũng nghĩ xem bệnh, chỉ có việc bốc thuốc bán ở tiền đường là vẫn có thể duy trì thôi. Vũ Lâu vẫn ngày ngày đọc sách thuốc, thỉnh thoảng cũng đi ra tiền đường xem dược liệu để nhớ cho kỹ. Chạng vạng hôm nay, sau khi kiểm kê hết sổ sách thu vào, Vũ Lâu đóng cửa hiệu thuốc, quay về phòng sau dùng cơm chiều. Lúc sau, nhàn rỗi, nên nàng cầm bút, viết cho nhà một phong thư, định ngày mai sẽ cho người đưa đi Liêu Đông. Đang định đi ngủ, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Nàng thoáng nghe thấy tiếng phu canh đang hỏi là ai. Âm thanh ồn ào lại tiếp tục vang lên. Vũ Lâu mặc quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa vào trong viện đã thấy mấy nam tử cầm đuốc đứng đó. Người đi đầu nàng có biết, là tiểu nhị Cẩm Quý của hiệu thuốc. Cẩm Quý, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn hỏi ta nữa. Cẩm Quý quát, ngươi hại chết hài tử của ta. Vũ Lâu nhíu mày, hả? Ta hại chết hài tử của ngươi? Ta còn không biết ngươi có vợ mà. Chuyện gì thế này? Đừng nói nhiều. Theo ta đi gặp quan. Cẩm Quý phẫn hận tiến lên, định tóm lấy Vũ Lâu. Vũ Lâu dễ dàng tránh được sự tập kích của hắn, nói, ngươi nói cho rõ ràng trước đi, nếu không, hôm nay các ngươi đừng hòng bắt ta đi gặp quan được, coi chừng ta đánh các ngươi đến răng rơi đầy đất đấy. Một nam tử đi sau Cẩm Quý nói, muội muội của ta dùng thuốc được mua ở hiệu thuốc của các ngươi, kết quả là mất luôn đứa nhỏ. Vũ Lâu thấy kỳ quái, chuyện này xảy ra lúc nào? Phương Đại Phu đã ở phủ Tề Quốc Công hơn 10 ngày rồi, đâu có kê phương thuốc nào đâu. Nếu như là đơn thuốc ở nhà cầm tới, thì đó là do lỗi của muội muội nhà ngươi, liên quan gì đến ta? Tỷ phu, đừng phí lời với nàng ta. Tống nàng ta lên gặp quan. Vũ Lâu một cước đá bay Cẩm Quý đang dương nanh múa vuốt muốn bắt nàng xuống đất, tức giận nói, hơn nửa đêm, dám xông vào nhà dân làm loạn. Ta nên bắt các ngươi lên gặp quan mới phải. Cẩm Quý ôm bụng hô, là vì ngươi muốn phân biệt dược liệu, nên để nhầm vị trí với nhau, khiến ta bốc sai thuốc. Vợ ta từ thuốc an thai lại biến thành sảy thai mất rồi. Vũ Lâu hoảng sợ, ngươi có chứng cứ gì? Nàng nhớ rõ là mình luôn đặt đúng vị trí. Là vì mấy ngày nay ngươi luôn nghịch dược liệu, vừa rồi ta mới nghĩ đến, chắc là do ngươi làm lẫn lộn dược liệu với nhau, nên mới hại vợ ta. Ta làm ở dược đường một năm rồi, nếu không phải ngươi làm lẫn lộn thuốc, thì làm sao ta có thể nhầm được? Gần đây chỉ có mỗi ngươi ngày nào cũng nghịch dược liệu, không phải ngươi thì là ai? Ở đây chỉ có ngươi là người ngoài thôi. Ngậm máu phun người. Báo quan. Báo quan. Quan phủ sẽ có cách giải quyết. Chưa nói đến chuyện dược liệu có thật sự bị đảo lộn hay không, vấn đề là dù có bị đảo lộn, thì làm sao ngươi dám xác định là do ta làm? Ta không xác định, nhưng rõ ràng là ngươi là kẻ tình nghi. Đi gặp quan. Năm nay đúng là năm hạn của nàng mà, không phải bị hãm hại, thì là bị vu cáo. Từ vương phủ, đến hoàng cung rồi ra y quán. Tại sao vẫn không trốn nổi thế này? Mấy người kia thấy nàng trố mắt nhìn, vừa muốn túm lấy lại bị nàng phản kháng. Vì thế bọn họ liền la hét ầm ĩ, còn muốn tố cáo Vũ Lâu đánh người nữa. Chờ trời sáng sẽ đi gặp quan. Cây ngay không sợ chết đứng. Ầm ĩ suốt một đêm, trời vừa sáng, Cẩm Quý liền đi trước mở đường, đưa Vũ Lâu đi nha môn, đánh trống kêu oan. Một lúc lâu sau, Vũ Lâu mới nhìn thấy Kinh Triệu Doãn Thăng Đường. Tên người này, năm nào cũng xuất hiện trên thiệp chúc mừng năm mới ở Tần Gia. Kinh Triệu Doãn lười biếng, híp mắt hỏi, kẻ nào đang quỳ trên công đường? Có gì oan khuất? Không đợi Vũ Lâu mở miệng, Cẩm Quý giành nói trước, đại nhân, xin người làm chủ cho tiểu nhân. Cô ta hại chết con của tiểu nhân. Hắn thêm mắm dặm muối, nói lại nguyên do một lần nữa. Kinh Triệu Doãn vỗ bàn giận dữ, phụ nhân kia, họ tên là gì, mau xưng ra. Tần Vũ Lâu. Giọng nàng tràn ngập oán khí, tức giận nói. Kinh Triệu Doãn vừa nghe nàng báo tên, vô cùng sợ hãi, hắn nhớ đến mấy ngày trước có người nói với hắn, nếu gặp án kiện nào liên quan đến Tần Vũ Lâu, thì phải dụng tâm mà thẩm tra, xử lý. Mà người kia, thì dù thế nào hắn cũng không thể trêu vào được. Người nọ chỉ nói là dụng tâm thẩm tra, rốt cuộc là nên thẩm tra thế nào. Hắn không biết chính xác chủ ý của người nọ, tùy tiện nói, nguyên cáo, có đơn kiện không? Vì vội vàng, nên chưa kịp viết ạ. Vậy viết xong rồi thẩm tra tiếp. Kinh Triệu Doãn nói, người đâu, trước hết cứ giam điêu nữ này lại, thẩm tra sau. Vũ Lâu có cả một bụng lý lẽ để biện giải cho mình, không ngờ lại gặp kết quả thế này. Ngay cả mở miệng cũng không cho nàng có cơ hội đó, trực tiếp giam lại chờ thẩm tra sau cái gì? Muốn giam nàng đến bao giờ? Hôm qua, nàng vô cùng tức giận, biết rõ càng chửi càng lớn chuyện, nhưng vẫn không nhịn được. To gan, dám nói xấu bản quan, không mau bắt ả lại. Ngày đó ở phủ Tề Quốc Công,